đại điện bên ngoài. Mạc Tử Diễm đẩy cửa vào, vội vàng nói: "Mục Vân, Mục Vân, đi mau đi mau. Thế nào rồi, có người đến bên này?" Mạc Tử Diễm vội vàng nói: "Lý Kiến Tông cùng Lý Phong thần thiết tùy tùng Tuyên An Vũ, Tuyên An Vũ giới thần hậu kỳ, sắp đến giới thần đỉnh phong cảnh giới gia hỏa. Bị hắn phát hiện hai ta chẳng phải xong đời rồi." Mục Vân lông mày nhíu lại: "Đúng là phiền phức. Đã như vậy, đi trước đi. Nơi đây không có chân bảo đáng giá tranh đoạt, không đáng cùng những người này phát sinh tranh chấp. Không cần thiết phát sinh mâu thuẫn, đi chạy đi đâu?" Một thanh âm tại lúc này vang lên. Cửa điện mở ra, Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người thần sắc cảnh giới, nhìn bốn phía. Mấy thân ảnh, vào giờ phút này lại là xuất hiện ở trước đại điện. Cầm đầu một tên thanh niên, một thân thanh y, tóc dài buộc lên, dung mạo nhìn mang theo vài phần nụ cười danh mãnh, nhìn về phía Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm, phảng phất là cá trong chậu. Hai cái tiểu châu chấu nhảy nhót đến bây giờ, thật đúng là coi là chính mình là cái gì nhân vật anh hùng rồi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân biến sắc. Thanh niên kia vào giờ phút này mặt mỉm cười, có thể là mỉm cười bên trong sát cơ, lại là những người có thể thấy rõ ràng. Không cần nghĩ, người này hẳn là Lý Kiến Tông cùng Lý Phong Thần hai người thiết tùy tùng Tuyên An Ninh. Nhìn thấy Tuyên An Ninh, Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người đều là thần sắc nhất biến. Mạc Tử Diễm nội tâm suy nghĩ, hôm nay khó mà trốn khỏi. Mà Mục Vân nội tâm suy nghĩ chính là, những người này nếu như bất thiện thôi thôi, kia chỉ sợ là cần trêu chọc phiền toái không cần thiết. Vào giờ phút này, Tuyên An Ninh nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói: "Cha trộn vào châu chấu, ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật. Hai cái giới thần hậu kỳ mà thôi, ta Kinh Lôi Tông đệ tử có thể không kém hai cái giới thần hậu kỳ." Mục Vân giờ phút này thể nội khí tức ngưng tụ, đến giới thần hậu kỳ hắn có thể là cũng sẽ không e ngại giới thần hậu kỳ. Chỉ là nếu là chém giết Tuyên An Ninh, thế tất hội đắc tội Lý Kiến Tông cùng Lý Phong Thần hai người. Như thế phiền phức,